Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1083, đi trước Thiên Châu bí cảnh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch tại địa lao bên trong ngồi chơi 3 ngày. 3 ngày bên trong không có bất kỳ người nào xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là 3 ngày sau. Ngày thứ tư ánh bình minh. Một người mặc đường văn mãng long trường bào trung niên nam tử đi tới Lâm Bạch địa lao trước mặt. Lâm Bạch mở ra hai tròng mắt, nhìn về phía trước cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gặp qua Diệp Vô Hoan trưởng giáo chí tôn. Lâm Bạch đứng dậy, cung kính ôm quyền thi lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đến chính là Diệp Vô Hoan. Diệp Vô Hoan yên lặng đứng tại chỗ lao trước đó. Xuyên thấu qua địa lao khung cửa, nhìn lấy trong địa lao Lâm Bạch. Đôi mắt thâm thúy lấy lóe ra dị dạng tinh quang. Cũng không biết hắn đang suy tư cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch bị Diệp Vô Hoan quỷ dị ánh mắt ngưng mắt nhìn. Toàn thân trên dưới đều có một loại không dễ chịu cảm giác. Lâm Bạch cũng không biết đến tột cùng chuyện phát sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá Lâm Bạch nhưng trong lòng thì đang suy tư. Cái này Diệp Vô Hoan tới nơi đây, có phải hay không muốn tuyên bố chấp pháp đường mệnh lệnh? Diệp Vô Hoan ngưng mắt nhìn Lâm Bạch thật lâu sau, giơ tay lên vung lên, địa lao gác cổng mở ra. Sau đó Diệp Vô Hoan nói rằng, ngươi bây giờ có thể đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi. Lâm Bạch sững sờ nhìn lấy Diệp Vô Hoan. Vấn đạo. Chấp pháp đường không phải muốn trách phạt ta sao? Diệp Vô Hoan nói rằng, ngươi, vô tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, Diệp Vô Hoan liền cất bước đi ra. Vô tội, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đứng tại chỗ trong lao. Nghi hoặc không thôi, mới vừa rồi Diệp Vô Hoan đến nơi thời điểm. Lâm Bạch thậm chí còn đều đã nghĩ kỹ phải như thế nào từ Diệp Vô Hoan trước mắt. Phá vỡ địa lao này cấm chế. Phải như thế nào thi triển thủ đoạn ly khai thần tích lĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sở hữu chạy trốn chi lộ. Lâm Bạch đều đã lập kế tốt. Lâm Bạch đều dự định liều chết đánh cược một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà Diệp Vô Hoan lại nói cho Lâm Bạch, ngươi vô tội, cửa đã mở ra, ngươi có đi hay không? Tùy ngươi, ngươi vẫn là thần tích lĩnh 790 vị linh tử. Đồng dạng, ngươi có được tùy thời đi trước thánh tâm linh đàm tu luyện một lần tư cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn như ngươi lúc nào đi thánh tâm linh đàm. Xem chính ngươi an bài a, ngươi muốn đi lời nói. Trực tiếp đi đệ nhị phong chấp sự đường nhận lấy tư cách là đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Vô Hoan đi tới địa lao cửa vào chỗ. Lạnh lùng nói một câu sau khi bay đi, Lâm Bạch yên lặng hồi lâu. Yên lặng đi ra địa lao đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thực sự là kỳ quái. Đây tột cùng là phát sinh chuyện gì nha? Chẳng lẽ là Khang Tiêu tiền bối? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy, chắc là Khang Tiêu tiền bối đang vì ta cầu tình a. Lâm Bạch trước tiên nghĩ đến chính là Khang Tiêu, bởi vì người này là năm núi phong chủ, tại chấp pháp đường nói chuyện có phân lượng, lại tại linh tử chiến trên lôi đài thời điểm, Khang Tiêu liền vì Lâm Bạch cầu tình qua, còn hướng Lâm Bạch cam đoan nhất định sẽ tận lực vì Lâm Bạch nào đó được một con đường sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bây giờ Diệp Vô Hoan mà nói Lâm Bạch vô tội. Lâm Bạch muốn, chắc là Khang Tiêu đang vì Lâm Bạch cầu tình a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Xem ra ta lại thiếu Khang gia một cái mạng a. Lâm Bạch đi ra địa lao. Hít sâu một hơi. Phản hồi đệ ngũ phong. Trở lại chỗ cư trụ phong ba động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tất nhiên Diệp Vô Hoan nói ta vô tội. Vậy ta cũng có thể tiếp tục lưu lại thần tích lĩnh tu luyện. Bây giờ ta mới địa đan cảnh thất trọng. Khoảng cách có thể khiêu chiến thánh tử thiên đan cảnh thất trọng. Còn chênh lệch rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vừa lúc, bây giờ trở về. Trước hết đi Thiên Châu bí cảnh tu luyện tới địa đan cảnh đại viên mãn. Sau đó liền đi thánh tâm linh đàm mượn linh đàm linh khí. Đột phá thiên đan cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chờ đột phá thiên đan cảnh sau. Ta coi như là tại trên năm núi đứng vững cước bộ. Hơn nữa đột phá thiên đan cảnh sau. Ta liền có thể bắt đầu đi Xích Tiên Tông bên trong chân chính lịch luyện. Xích Tiên Tông bên trong đại lượng chân bảo. Đủ để cho ta tại trong thời gian ngắn. Đột phá đến thiên đan cảnh thất trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thậm chí còn. Đột phá đến thiên đan cảnh đại viên mãn. Còn có cái kia tạo hóa thần cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch nhớ tới tại võ hồn trên tế đàn. Cái kia thần bí khí linh nói tới. Tạo hóa thần cung. Nhường Lâm Bạch vô cùng cảm thấy hứng thú. Tại nơi ở nghỉ xả hơi 3 ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngày đầu tiên, Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu biết được Lâm Bạch bình an trở về. Liền tới gặp qua Lâm Bạch. Sau đó hai người liền đi Thiên Châu bí cảnh. Ngày thứ hai, Khang Thi Vận cùng Khang Nhất Dương huynh muội cũng tới xem qua Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà ngày thứ ba, Lâm Bạch rốt cuộc một ít nhàn rỗi. Im lặng tu dưỡng đứng lên. Ngày thứ tư ánh bình minh. Lâm Bạch đứng dậy rời đi phong ba động. Đi tới đệ nhị phong điểm truyền tống bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Soát. Điểm truyền tống bắt đầu. Lâm Bạch đi cùng đại lượng đệ tử truyền tống ly khai đệ nhị phong bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Làm Lâm Bạch lần nữa từ điểm truyền tống đi ra thời điểm. Đã tới một mảnh hoang vu thiên địa bên trong. Nơi đây hoàn toàn là héo rũ thế giới. Liệt dương treo ở trên bầu trời. Ánh sáng nóng bỏng tựa như lò lửa nướng cháy nóng rực đại địa. Nơi đây chính là Thiên Châu bí cảnh sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch đứng ở trên đỉnh núi. Nhìn về phía mịt mờ thế giới. Mỉm cười. Tại nơi ở bên trong tu luyện mấy ngày sau. Lâm Bạch liền ngựa không dừng vó đi tới Thiên Châu bí cảnh. Dự định ở chỗ này đột phá đến địa đan cảnh đại viên mãn. Sau đó liền đi thánh tâm linh đàm đột phá đến thiên đan cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Làm Lâm Bạch đi ra điểm truyền tống bên trong. Lại có rất nhiều võ giả xuất hiện ở Lâm Bạch trên đỉnh núi. Bọn họ đều là tới Thiên Châu bí cảnh bên trong lịch luyện võ giả. Thiên Châu bí cảnh, nơi đây nguyên bổn chính là Xích Tiên Tông vì ngoại môn đệ tử còn không có đột phá phi thiên cảnh võ giả chuẩn bị chỗ tu luyện. Thật là bởi vì Xích Tiên Tông hủy diệt đã lâu. Thế cho nên Thiên Châu bí cảnh phá toái không chịu nổi. Chỉ có thể dung nạp địa đan cảnh võ giả tiến đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nơi này chính là Thiên Châu bí cảnh sao? Tốt hoang vắng cảm giác a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Linh Khôi đâu? Linh Khôi ở chỗ nào? Làm sao không có nhìn thấy Linh Khôi? Không ít võ giả tiến đến sau khi. Đều là tân nhân. Hiếu kỳ nhìn lấy mảnh thế giới này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giữa lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy nơi chân trời xa. tồn tại một đoàn màu nâu đám mây gào thét mà đến. Cái đó là chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hai mắt híp một cái. Tại đây màu nâu trong đám mây cảm giác được một tia yêu khí. Đi mau, có yêu tộc ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, võ giả bên trong có mấy vị đã tới Thiên Châu bí cảnh mấy lần võ giả. Nhìn thấy cái kia màu đen đám mây bay tới thời điểm. Lập tức đối lấy xung quanh võ giả lớn tiếng la lên một tiếng. Sau đó vài bóng người nhanh chóng ly khai. Cạc cạc cạc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một trận tiếng cười quái dị âm truyền đến. Lão tử vận khí còn thực là không tồi. Không nghĩ tới mới vừa đến Thiên Châu bí cảnh. So gặp phải nhiều như vậy mỹ vị món ngon. Tới tới tới, đều đừng chạy. Đều trở thành miệng ta bên trong thức ăn a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo lấy thanh âm truyền đến, màu nâu đám mây đã tới bầu trời phía trên đỉnh núi. Một trận cuồng phong cuộn sạch mà ra, đám mây phá toái, lộ ra một con dương nanh múa vuốt thật lớn kên kên. Thứ Vân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, địa đan cảnh cửu trọng yêu tộc. Sở hữu võ giả tách ra chạy. Có thể chạy thoát mấy cái tính mấy cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có mấy cái lão bối võ giả nhận ra cái này yêu tộc lai lịch thân phận. Nhất thời sắc mặt kinh hãi nói đến. Lâm Bạch đứng ở trên đỉnh núi. Nhìn lấy Thứ Vân bay tới. Trong ánh mắt lộ ra mỉm cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Vân kiếm. Lâm Bạch nhẹ giọng vừa quát, Tử Vân kiếm xuất hiện ở trong tay. Lâm Bạch đối lấy chạy như bay tới Thứ Vân nhảy lên một cái. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang trực tiếp bổ về phía Thứ Vân trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết sống chết tiểu oa nhi. Địa đan cảnh thất trọng cũng dám đối ta xuất thủ. Trên bầu trời cái kia khổng lồ kên kên đối lấy Lâm Bạch coi thường cười một tiếng. Trong ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc, nguyên lai Thiên Châu bí cảnh bên trong cũng có yêu tộc. Đó là tốt nhất, ta không chỉ có thể cướp đoạt Thiên Châu tu luyện, còn có thể luyện hóa yêu huyết. Ta hẳn rất nhanh liền có thể tu luyện tới địa đan cảnh cửu trọng A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng nói rằng, uy, tạp mao điểu, ngươi nói cho ta biết yêu tộc đại yêu vị trí, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch vừa cười vừa nói, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.